Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664 quen thuộc hơi thở. Ngươi muốn qua đi. Bạch Tiểu Khê quả thực không thể tin được. Này kinh thiên động địa tiếng vang, liền cho thấy bên trong nhất định rất nguy hiểm. Mà ni rừng rậm vốn là nguy hiểm, giống nhau dị năng giả cũng không dám đi vào. Chính là Bạch Linh Mị đôi mắt này bất quá là bên cạnh chiến đấu. Hơn nữa, ta cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Hơn nữa này cổ hơi thở cùng kia biến dị điều hơi thở so sánh với thật sự là nhược đáng thương. Nàng sẽ không lo chuyện bao đồng, ngược lại nhìn lo lắng nhìn chính mình Bạch Tiểu Khê, khóe miệng giơ lên một cái ân ủi tươi cười. Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì, chỉ là đi xem, nếu là có nguy hiểm ta sẽ lập tức trở về, ta và ngươi cùng đi. Bạch Tiểu Khê thanh âm thập phần nghiêm túc cùng kiên định. Ngay sau đó tắc sơ cướp tinh hạch để vào bị thương lỗ tai chung, vội nhanh chóng lau trên lỗ tai huyết. Nhìn Bạch Linh nhìn về phía chính mình, ánh mắt lộ ra một cái sạch sẽ mà đáng yêu mỉm cười. Ngươi xem, ta không có việc gì. Bạch Linh trầm mặc hạ, cuối cùng nói, đi thôi. Đồng thời vì tránh cho kia thật lớn uy áp xúc phạm tới Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh nhanh chóng phóng xuất ra thuộc về chính mình hơi thở. Thế Bạch Tiểu Khê giảm bớt không ít uy áp. Bạch Tiểu Khê vỡ ra tươi cười lớn hơn nữa. Tuy rằng không cảm giác được Bạch Linh hơi thở, nhưng cũng biết nói Bạch Linh đáp ứng liền ý nghĩa hắn sẽ không đã chịu kia uy áp hạn chế. Bởi vì cùng Bạch Linh cùng nhau thời điểm chiến đấu, Bạch Tiểu Khê đám người chưa từng cảm giác được cao cấp tang thi đối bọn họ uy áp thời điểm. Trong lòng liền đã có mơ hồ ấn tượng, lúc này vội đi theo Bạch Linh tiếp tục chạy vội lên, thỉnh thoảng nhảy lên, né tránh kia bụi cây từ ngăn cản. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh chi khí ập vào trước mặt. Mà liền ở ngay lúc này, hai người trước mắt xuất hiện một cái thật lớn màu đen hài cốt. Chỉ thấy này màu đen hài cốt mặt trên gập ghềnh, cởi không ít sơn cũng thế. Ở nó mặt trên còn có một cái lợi chảo, một thứ cắt qua kia màu đen sắt lá khối, thậm chí thiết thượng phiên. Mà cái này hài cốt biến thành như vậy phảng phất chính là bị cái này lợi chảo niết. Hơn nữa xu gần một cái thiết cầu hình dạng. Bởi vậy có thể thấy được cái này lợi chảo rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đây là máy bay trực thăng. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng. Không sai, đây là một chiếc màu đen phi cơ trực thăng hài cốt. Hơn nữa lúc này còn ở mạo hiểm khói đặc, có thể thấy được rủi ro thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 cái giờ. Cũng liền nói từ bên này có động tĩnh bắt đầu, liền bị Bạch Linh nghe được. Như vậy nơi này chiến đấu cư nhiên rằng có ước chừng gần 4 cái giờ thời gian. Bạch Linh cặp mắt kia dừng ở kia chặt đứt một tiết máy bay trực thăng đuôi tượng. Mặt trên có cái thực rõ ràng 1001 cấp. Tâm tức khắc nhảy dựng, chạm vào, liền ở ngay lúc này, một cổ thật lớn băng chùy trực tiếp đáp xuống ở Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê phía trước. Sợ tới mức Bạch Tiểu Khê nhịn không được lui về phía sau vài bước. Thật sự là quá đột nhiên. Tỷ, Bạch Tiểu Khê ngẩng đầu lại thấy đến Bạch Linh cư nhiên nhảy dựng lên theo kia thật lớn băng nhảy tới bên cạnh biến dị trên cây. Lập tức không nói hai lời cũng theo kia biến dị thụ nhanh chóng bò đi lên. Theo Bạch Linh ánh mắt lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là một mảnh biến dị thụ hài cốt. Hơn nữa nơi nơi đều là băng cha tử. Càng quan trọng là tại đây lăng sinh sôi sáng lập một cái trên chiến trường. cư nhiên có một con màu lam lông chim đại điểu. Kia màu lam lông chim tựa như vừa mới băng ở tây nghiêng, dáng màu hạ lóe thủy tinh giống nhau ánh sáng. Một viên đầu so người đầu còn muốn đại gấp hai, huy động cánh ước chừng có 5 mét trường. Kia thân hình so được với ba cái thành niên nam tử thô tráng. Hết chương.